Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 71, 71, phục kích ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào căn phòng nhỏ với một cái bàn đá ở giữa mồi vây quanh đó là Lyca cùng hai tứ đại cận tướng. Cẩn thận tiến vào, tôi ngồi xuống ở một trong ba vị trí còn trống. Sau hơn 10 phút nữa, cả hai tứ đại cận tướng còn lại đã tiến vào. Có lẽ họ vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ cùng nhau nhỉ. Khi thấy mọi người đã đầy đủ, Lyca bắt đầu nói. Được rồi, chỉ trong ít đơn vị đồng hồ cát nhỏ nữa chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch. Thật ra tôi cũng chả còn gì để nói nữa. Nhiệm vụ của chúng ta khá đơn giản và rõ ràng nên chắc tôi cũng không phải giải thích thêm. Và vì vậy, buổi họp cuối cùng này chỉ mang tính hình thức và cổ vũ tinh thần nhau. Được rồi, vì vinh quang của nữ hoàng, vì vinh quang của loài thằn lằn, vì mong muốn tồn tại của từng cá thể, hãy chiến đấu bằng cả con tim và thể xác để đưa tất cả cùng chạm đến đỉnh cao. Chà, chúng ta sẽ không thua, và sẽ không bao giờ thua. Lestin, cứ giết hết là được. Venegancer, he he, hãy cùng nhau thưởng thức khúc hòa tấu đẫm máu này. Lizizen, hãy cho chúng nếm trải cảm giác bị mất đi tự do vĩnh hằng. Gideon, nhấn chìm tất cả trong một dòng sông máu sẽ khá thú vị đó. Tôi nở một nụ cười quỷ dị. 4 giờ sau, sau khi giải tán, tôi đã đi chuẩn bị một số vật phẩm bổ sung rồi chào nhóm Lai lần cuối cũng như nhắc nhở và cảnh báo họ vài thứ trước khi nghỉ ngơi một chút rồi hòa nhập vào đội quân. Tôi sẽ là một quân bài bí mật do đó không được lộ diện quá bắt mắt. Nên việc ở cùng hai ở Thanrian hay đại tướng và nhóm của cô ấy là không thể. Vì vậy, tôi đành hành quân giữa một nhóm thằn lằn xa lạ. Quay về hiện tại, chúng tôi đang ở trong một đường hầm nhỏ, chuẩn bị tiến vào chiến trường chính. Trong binh đoàn ngoài các C, thì còn có vài hạng C và lấp ló ít chiến binh hạng B vĩ đại. Họ sẽ có nhiệm vụ cản trở các hạng B của đối phương nên sẽ không can thiệp vào cuộc chiến giữa các đứa trẻ như chúng tôi. Chà, hơi đau lòng nhưng trong mắt các hạng B trở lên, hạng C, đi xuống chỉ là những đứa trẻ. Dần dần, lộ ra trước mắt chúng tôi là một không gian khổng lồ. Nó to đến kinh ngạc. Thậm chí với độc ma nhãn tôi vẫn không thể nhìn rõ bức tường hai bên và hoàn toàn không thấy tường đối diện. Khi đội quân hơn 300,000 thằn lằn đã tiến vào, ai đó đã tạo ra một bệ đá cao và đỉnh nó là một hình tròn phẳng rộng lớn. Đứng trên đó là Lyca và tứ đại cận tướng. Bằng một giọng đầy uy quyền, đại tướng tầng 4 truyền đi âm thanh web đến từng ngóc ngách của đội quân. Hỡi các anh chị em thân yêu của tôi, chỉ một chút nữa. Chúng ta sẽ phải tham gia vào một thử thách vô cùng khó khăn, một thử thách sẽ quyết định số phận của loài thằn lằn. Nói cách khác, chúng ta sẽ trở thành những người anh hùng, những kẻ có thể định đoạt vận mệnh của loài thằn lằn vĩ đại. Vì mẹ, nữ hoàng, vì những người bạn, những đồng đội, những người chúng ta yêu thương, hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và mang theo niềm tự hào vĩnh hằng là một thằn lằn đầy dũng cảm đã ngã xuống nơi xa trường để bảo vệ những thứ thuộc về chúng ta. Chiến đấu. Chiến đấu, tiêu diệt chúng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên cùng với niềm hào hứng muốn được đóng góp và mong ước bảo vệ, đưa sĩ khí binh lính lên đến đỉnh cao. Hừm, quả là đại tướng nhỉ. Bỗng, một cảm giác không lành đến với tôi, khiến sống lưng lạnh hơn bao giờ hết. Ngay sau đó, một vòng tròn ma pháp đỏ rực khổng lồ xuất hiện dưới chân đàn thằn lằn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiến răng. Tôi bay vứt lên cao mà không để ý đến sự hoảng loạn bên dưới. Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận dòng chảy mana liên tục tuôn trào và đi vào ma pháp trận. Mở to đôi mắt, tôi kích hoạt thao túng môi trường, hy sinh tất cả mana của mình và bẻ gãy nguồn cung mana sau đó là ma pháp trận. Và rồi, với một âm thanh kinh vỡ, vòng tròn đỏ rực bên dưới tan ra thành từng mảnh. Thở không đều, tôi lấy ra 460g tinh thể mana và đưa vào miệng. Bỗng, sự hoảng loạn của các thằn lằn dừng lại, tất cả im bật, nhìn tôi với một ánh mắt khó tin. Và rồi, tất cả cùng hoan hô với một âm thanh còn lớn hơn. Nghiến răng, tôi hét, chiến tranh đã bắt đầu rồi, tập trung đi. Ngay sau tiếng hét mạnh mẽ của tôi, một ma pháp trận còn lớn hơn, bao bọc của chiến trường xuất hiện. THK, tôi không thể phá hủy nó. Nhìn sang đại tướng, tôi nhận ra cô ấy không mấy lo lắng mà chăm chú nhìn ma pháp trận. Sau 3 giây, Lyca nói, đừng lo, đây là ma pháp trận cô lập, tác dụng là ngăn cách một khu vực với bên ngoài, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngoài ra phiên bản này có chút cải tiến, mọi tồn tại hạng B trở lên đều sẽ bị dịch truyền ra ngoài, không phân biệt bản thu. Phù, vậy là tạm ổn nhỉ? Nhưng, tác dụng của thứ này khá vô thưởng vô phạt, sao họ lại dùng nó chứ? Chúng ta đã để lại tận 200,000 thần lằn, trong đó có nhiều tinh anh canh ở thuộc địa cùng nhiều B trở lên nên việc tấn công nó trước khi chúng tôi đột phá kết giới là không khả thi. Ngoài ra nếu để cô lập chúng tôi rồi cùng tấn công thì cần gì phải đẩy luôn các B của họ ra ngoài. Trừ khi giữ lại các B của một bên quá phức tạp. Hửm, hợp lý đấy chứ, bỏ đi, tóm lại, họ định làm gì, chà, tôi không đoán được, nhưng có một điều tôi chắc chắn. Chúng ta bị phục kích ngược rồi. Cách chương.